Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1035, thể hiện tình yêu. Cấm Phong. Ở rất nhiều thần tộc tinh nhuệ luyện dưới tay, sụp đổ huyền cổ giới vực miễn cưỡng bảo vệ chỉ là nứt mở được 4 mảnh. Sau đó một canh giờ, mọi người đều đang thu thập Minh phủ thủ vệ tàn lưu lại xúc tu. Bởi vì Minh phủ thủ vệ thể tích 10 điểm khổng lồ. Tuy rằng nội hạch bị phá hủy hầu như không còn, nhưng vẫn là có đông đảo xúc tu lưu lại đến. Những này xúc tu giá trị nghiên cứu cực cao. Lý Huyền Dạ tuy rằng biểu thị từ chối, nhưng vẫn là bị miễn cưỡng nhét vào mười mấy cái xúc tu. Đầy đủ nặng mấy vạn tấn đo. Đây là muốn cầm trở về làm thiết bản cá mực à? Hồng Đình Nhược nói, tiểu sư đệ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta và Y Tuyết lập tức sẽ về chúng rượu vườn. Người muốn theo chúng ta đồng thời à? Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Muội muội của hắn Lý Huyền Nguyệt còn tại Hồng Mông giới. Nếu Chí Tôn Đại Hội đã kết thúc, nói vậy Sư Tôn đã trở về. Vừa vặn đi mang Lý Huyền Nguyệt gặp mặt Sư Tôn. Không lâu lắm, ba người liền kết bạn thông qua huyền cổ giới vực thông thiên tháp truyền tống về đến chúng rượu. Vườn về sau, Lý Huyền Dạ mới vừa và hai vị thế giới vẫy tay từ biệt. Quay người lại liền thấy Mạn Diệu Sư tỉ một mặt u oán nhìn mình. Huyền Dạ sư đệ, ngươi và Hồng Đình Nhược Tống Y Tuyết hai vị sư tỉ quan hệ rất tốt sao? Vừa mới ta xem các ngươi vừa nói vừa cười. Không biết là đang nói gì đấy? Có thể nói hay không đi ra cùng thế giới cũng phân hưởng một hồi. Nghe được Mạn Diệu ngữ khí rõ, rằng có chút không đúng trải qua. Lý Huyền Dạ trong lòng lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới người sư tỷ này lại còn có bệnh kiều thuộc tính. Meta quả nhiên khốn nạn a. Tại sao phải đi chủ động vén một cái bệnh kiều đây? Loại này thuộc tính nhưng là ngàn vạn không đụng được. Làm không cẩn thận liền biến thành thuyền tốt kết cục. A ha ha, kia cái gì? Cũng không nói gì. Chính là một ít phương diện tu luyện sự tình. Mạn Diệu sư tỷ ngày trước tiên vội vàng. Ta trở lại có chút việc a, nói xong Lý Huyền Dạ liền vội vàng cáo từ. Mạn Diệu nhìn Lý Huyền Dạ nhanh chóng bóng lưng rời đi. Kiều sân dậm chân, tiểu phôi đàn, lại dám ẩn núp ta. Không được, ta phải đi tìm Phong Nhiễm sư tỷ giúp ta. Không thể để cho Tống Y Tuyết tiểu yêu tinh kia nhanh chân đến trước. Rời đi chúng rượu vườn, Lý Huyền Dạ trở về lãnh địa tư nhân của hắn. Nối liền Lý Huyền Nguyệt lần thứ hai về tới chúng rượu vườn. Cũng không đi tinh rượu các, mà là thẳng đến chúng rượu Thánh Vương đạo trường mà đi. Vừa tới đạo trường, chỉ thấy Sư Tôn ở trong đạo trường một mảnh đám mây gấm đám hư không trên núi ngồi khoanh chân. Quanh thân dập dờn ra thần tính no đủ hào quang. Thấy Sư Tôn tựa hồ là đang tu luyện, Lý Huyền Dạ cũng không có quấy rầy. Lôi kéo Lý Huyền Nguyệt ở dưới chân núi yên tĩnh chờ đợi. Nguyệt ẩn tinh di, bất chi bất giác một đêm liền trôi qua. Mãi đến tận sáng sớm hôm sau, chúng Diệu Thánh Vương mới chậm rãi đứng dậy. Từ hư không trên núi bình bộ thanh vân đi xuống. Sư Tôn, Lý Huyền Dạ nắm muội muội hơn 1000 cung nghênh. Thánh Vương gật gật đầu, giống như có lẽ đã biết được Lý Huyền Dạ ý đồ đến như thế. Đi thẳng tới Huyền Nguyệt trước mặt, đưa tay đặt tại Huyền Nguyệt trên đỉnh đầu. Một lát sau, Thánh Vương liền thu tay lại trở lại. Mỉm cười nói, là mầm mống tốt, nhân tộc cùng yêu tộc đỉnh cấp huyết thống hoàn mỹ dung hợp. Tựa hồ tỉnh lại một loại nào đó mới thiên phú. Hơn nữa bồi dưỡng, đột phá cảnh giới chí tôn không khó lắm. Đáng tiếc ta không dạy được nàng. Hoặc là nói ta đã không có thời gian lại đi chuyên tâm bồi dưỡng một tên thiên tài. Lý Huyền Dạ, hơi sững sờ. Sư Tôn tựa hồ lời nói mang thâm ý a. Lúc này, Thánh Vương còn nói. Mang theo muội muội ngươi đi Đông Châu tìm Hồng Liên Tiên. Bằng vào ta nhìn thấy. Hiện nay thích hợp nhất dẫn nàng tu hành. Chính là Hồng Liên Tiên. Nói xong, chúng Diệu Thánh Vương chuyển sinh đạp không mà đi. Một cái chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Lý Huyền Dạ mới vừa tỉnh táo lại, cũng đã triệt để không nhìn thấy Sư Tôn bóng người. Hắn một mặt không nói gì. Hồng Liên Tiên, Sư tôn ngươi vẫn đúng là sẽ cho ta ra vấn đề khó a. Hồng Liên Tiên đối với ta hiện tại có thể không có ấn tượng gì tốt. Nhắc tới Hồng Liên Tiên, Lý Huyền Dạ có nhớ tới Ngu Phi Phi cái kia tinh thần phân liệt người bệnh. Chẳng lẽ muốn đem Lý Huyền Nguyệt đưa đi cho nàng làm sư muội? Lý Huyền Dạ vội vã lắc lắc đầu. Kịp lúc bỏ đi cái ý niệm này. Tuyệt không thể đem Huyền Nguyệt đưa đến Đông Châu. Quá nguy hiểm. Ca ca. Chấm ngoặc kép. Huyền Nguyệt bỗng nhiên kéo Lý Huyền Dạ cánh tay. Ngửa đầu nói. Mộc Xanh A-di nói. Mẹ của nàng Thiên Âm nữ thần đồng ý thu ta làm đệ tử. Mộc Âm. Cái này đích xác là một lựa chọn. Phương án. Thế nhưng. Nói như thế nào đây? Từ khi biết rồi Mộc Âm đen lịch sử về sau. Lý Huyền Dạ cũng lại không có cách nào nhìn thẳng vị này chí tôn nữ thần đây. Để Huyền Nguyệt theo nàng tu hành tuy nói là thuận tiện bớt việc. Nhưng luôn cảm thấy nàng sẽ đem Huyền Nguyệt mang tới đường rẽ. Được rồi, trước tiên mang Huyền Nguyệt đi gặp cha mẹ vợ cũng tốt. Dù sao cũng là người một nhà. Có quan hệ dễ nói chuyện. Lý Huyền Dạ quyết định chủ ý. Trước tiên mang theo Huyền Nguyệt đi tới bàn cổ thành tìm Mộc Xanh. Mấy ngày nay đều là Mộc Xanh đang quản để ý đến hắn phòng đấu giá. Tuy rằng hai ngày nay sàn đấu giá nhiệt độ có chỗ giảm xuống. Nhưng vẫn là một vé khó cầu. Trận nào cũng nóng nảy. Huyền Dạ, hai ngày nay có thật nhiều nổi tiếng thần duệ thị tộc cho chúng ta rơi xuống bái thiếp. Muốn tới cửa đến bái phỏng ngươi. 8/10 cũng là vì đến tìm hiểu ngươi thần dược khởi nguồn. Ta tất cả đều cho cự tuyệt. Mộc Xanh gặp mặt liền nói. Lý Huyền Dạ khen nói. Không hổ là ta hiền nội trợ. Thực sự là thông minh. Mộc Xanh cười nói. Ta nhìn ngươi bận rộn như vậy. Nếu không sau đó phòng đấu giá này liền giao cho ta đến quản lý đi. Những năm này ta vẫn muốn tìm tới sự nghiệp của chính mình làm một chút. Nhưng vẫn chạm không lên có thể làm cho ta thỏa mãn. Chính dễ dàng nhân cơ hội này cố gắng trải nghiệm một hồi. Chúng ta trong tay không phải còn có thật nhiều từ Vĩnh Hằng di tích lấy được thần Vương Ngọc mà. Ta dự định ở mở một nhà tinh phẩm đấu thạch phòng đấu giá. Đến thời điểm nói không chắc có thể làm cái Lý thị chuỗi phòng đấu giá đi ra. Chiêu mộ thiên hạ tất cả chân bảo. Lý Huyền Dạ than thở nói. Ý nghĩ này không tệ. Đã ngươi yêu thích, cái kia phòng đấu giá sau này liền toàn quyền giao cho ngươi đến quản lý đi. Ta liền phụ trách cung hóa là có thể. Ha ha, vậy ta hiện tại có tính hay không là biến thành làm việc cho ngươi? Lý Huyền Dạ một cái ôm lấy Mộc Xanh, nói bậy, ngươi là bà chủ, ta mới là làm việc cho ngươi mới đúng. Hết thảy phòng đấu giá kiếm được tiền, ta không lấy một đồng tiền, đưa hết cho giao cho ngươi quản lý. Sau đó ngươi chính là chúng ta lão Lý gia số một tài chính quan. Yên tâm như vậy ta, không sợ ta ngày đó cuốn lấy tiền của ngươi chạy theo người khác. Mộc Xanh cười khanh khách nói, cùng gấu túi giống như cả người treo ở Lý Huyền Dạ trên người. Thức ăn cho chó vung đều sắp không mắt thấy. Lý Huyền Dạ đàng hoàng trịnh trọng nói. Không sợ, dù sao 12 tổ thần cũng đã biến mất nhiều năm như vậy. 12 tổ thần, Mộc Xanh đầy mặt không rõ nói. Này cùng 12 tổ thần có quan hệ gì? Bởi vì lấy ánh mắt của ngươi. Nếu là một ngày kia ngay cả ta đều không lọt mắt. Vậy chỉ có một loại khả năng. Chính là bị 12 tổ thần ngoặt chạy. Lý Huyền Dạ tiếp tục đàng hoàng trịnh trọng nói. Mộc Xanh sửng sốt một lát. Giờ khóc giờ cười giơ nắm tay lên đấm Lý Huyền Dạ ngực. Sau đó một mặt ôn nhu nằm ở Lý Huyền Dạ trên đầu vai. Quay về Lý Huyền Dạ bên tai ôn nhu nói. Coi như là tổ thần đến rồi. Ta cũng sẽ tuyển ngươi. Một bên Lý Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói. Bảo bảo đói bụng. Nhưng bảo bảo không muốn ăn thức ăn cho chó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.